Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thương Vân Tông bên ngoài Phong Vân Động. Bằng tộc Đại Hoang kiếm liền như thế đính đứng ở Thương Vân Tông trước Sơn Môn Phương. Phảng phất chỉ cần hơi hơi phát lực, liền có thể đem trọn cái Thương Vân Tông chém thành hai khúc. Bốn phía, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ đến nơi này, mà Thương Vân Tông bên trong, ngoại trừ chúng đệ tử tiếng nghị luận bên ngoài, nhưng không thấy tông chủ cùng bất luận cái gì một tên trưởng lão ra mặt. Cùng bằng tộc bực này xưng bá Đông Hoang siêu cấp thế lực cùng so sánh, thời khắc này Thương Vân Tông thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Tại đây chút bằng tộc cường giả trước mặt, cho dù là đương thời Thương Vân Tông chủ, cũng căn bản không có mảy may quyền lên tiếng có thể nói. Cho đến hai canh giờ qua đi, Vương gia, Giao Trì cùng Hỗn Nguyên Thánh Địa các đại phái, cũng là có cường giả liên tục đến nơi này. Không cần nghĩ cũng có thể biết, những thế lực này tới đây, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều mang đến trọng bảo. Ninh Vân, 1000 vạn huyền thạch đã đưa đến, ta Vương gia thiếu chủ nhân đâu? Trong đám người, Vương gia đại trưởng lão cuối cùng nhịn không được cái thứ nhất đứng ra. Hắn lập giữa không trung, hướng phía Thương Vân Tông bên trong mở miệng, đương đại gần như vô địch trảm đạo cảnh cường giả. Hắn âm như sấm, cuồn cuộn truyền vào Thương Vân Tông bên trong, chấn động đến bên trong tất cả đệ tử đều là màng nhĩ muốn nứt. Ông, hắn lời nói hạ xuống, chính là tay áo hất lên, ngừng lại có một viên nạp giới bay vào Thương Vân Tông. Ninh Vân thân thể vút qua, theo nguyên phong phía trên lóe ra, tiếp nhận nạp giới, thanh toán về sau, gật đầu nói, Vương gia huyền thạch là đưa tới. Làm thế nào không thấy Hỗn Nguyên Thánh Địa cùng Giao Trì huyền thạch đâu? Nói chuyện đồng thời, Ninh Vân tầm mắt quét nhìn Thương Vân Tông ngoài sơn môn một đám thế lực lớn mở miệng. Cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại bằng tộc nhân thân bên trên. Nói, các ngươi là tới chuộc người, vẫn là tới đánh nhau. Liền các triều đại bằng vương yêu binh đều mời tới. Không quan trọng Thương Vân, đáng giá các ngươi như vậy. Ninh Vân, mong muốn huyền thạch là không thể nào. Thức thời, ngươi liền nhanh chóng thả tiểu bằng vương. Bằng không Ngô Vương ít ngày nữa liền đem xuất quan. Như biết được việc này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bằng tộc đại trưởng lão lướt đi, cũng là một tôn đương thời vô địch trảm đạo cảnh cao thủ. Hắn chắp tay đứng ở đại hoang kiếm trên chuôi kiếm mang. Giữa con người không ngừng có hàn quang thiểm lược, lời nói bá đạo tới cực điểm. Không có huyền thạch, Ninh Vân nghe vậy lại là khinh thường cười một tiếng. Vậy liền mời trở về đi, đừng nói là ngươi, coi như là lão bằng vương tới. Hôm nay cũng phải xuất ra 1000 vạn huyền thạch cho ta. Bằng không mơ tưởng đem người mang đi. Cuồng vọng, Ngô Vương tại 10 năm trước liền đóng tử quan. Bây giờ đang là chuẩn bị xuất quan thời khắc. Như hắn biết được việc này, chớ nói ngươi nho nhỏ một cái Thương Vân Tông, thỏa sức vì nhân tộc một phương thánh địa, cũng ngăn không được bằng vương giận dữ. Ninh Vân, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Bằng không, ta bằng tộc không ngại nhường ngươi chết yểu tại lần này đại thế bên trong. Có bằng tộc cường giả, hừ lạnh mở miệng, đạo hữu lời này, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta tộc các thánh địa đi. Cách đó không xa, Giao Trì cùng Hỗn Nguyên Thánh Địa cao thủ đều là nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng, bằng tộc cường giả lời nói, rõ ràng là đối bọn hắn mang theo khinh miệt chi ý. Đại hoang kiếm liền tại đây bên trong. Trong các ngươi nếu có người không phục, đều có thể ra tới. Không cần Ngô Vương đích thân tới, một mình ta liền có thể độc chiến quần hùng. Bằng tộc đại trưởng lão lộ ra rất là cường thế, tầm mắt quét cướp một đám người ở chỗ này tộc cao thủ. Không quan trọng một kiện yêu binh thôi, lại có thể để ngươi như thế bành trướng? Chẳng lẽ lấn ta Hỗn Nguyên Vô Thánh binh? Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, hư không chính là chấn động lên, sau đó chỉ gặp một mặt màu vàng kim gương đồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Côn Ngô Kính, nghe đồn này Kính từng đè chết qua thánh nhân, nhiễm thánh huyết, là Hỗn Nguyên Thánh Địa ba đại chí bảo một trong, không nghĩ tới lại bị mang đến. Bốn phía vây xem đến tu giả nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn Hỗn Nguyên lớn trưởng lão trong tay Côn Ngô Kính, trên mặt đều không do nổi lên một loại vẻ kiêng dè. Nghe đồn giới này có thể tỏa ra một loại diệt thế chi quang. Tại cái kia xa xôi thái cổ thời kỳ, liền thánh cảnh cao thủ đều từng nuốt hận hắn dưới. Có thể nghĩ này Kính đáng sợ. Ông, mà liền tại hai bên giằng co thời điểm, bỗng nhiên, chỉ thấy Thương Vân Sơn Môn bốn phía, có một tầng ảm đạm ánh sáng bay lên. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ sơn môn bao phủ tại trong đó. Bạch, sau một khắc, Thương Vân Tông chủ lướt đi, đi tới giữa không trung phía trên. Chư vị, ta nho nhỏ Thương Vân, sợ là không chịu nổi các ngươi thánh binh va chạm, vẫn là chờ các ngươi đem sự tình giải quyết về sau. Ta lại mở sơn môn đi, đại trận hộ sơn. Nghe được Thương Vân Tông chủ lời nói, bốn phía mọi người đều là không khỏi sững sờ. Ngươi cho rằng nho nhỏ một cái đại trận hộ sơn liền có thể đỡ nổi chúng ta sao? Bằng tộc đại trưởng lão cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong Thương Vân Tông chủ. Nói xong, hắn chính là thả người vút qua, đi tới đại trận kia phía trước. Cái kia đính lập tại mặt đất bên trên đại hoang kiếm cũng là theo chân bay lên, cuối cùng đi tới trong tay của hắn. Oanh, không nói hai lời, bằng tộc đại trưởng lão chính là một kiếm lực bổ mà ra, mong muốn đem này cái gọi là đại trận hộ sơn cho sinh sinh phá vỡ đi ra. Kinh thiên động địa va chạm trong chốc lát bùng nổ, thiên địa tại lúc này đều là không khỏi trở nên mờ tối rất nhiều. Đại địa chấn động, toàn bộ hư không tràn ngập một loại thao thiên kiếm thế. Không gian phát ra rên rỉ, như là bởi vì không chịu nổi này va chạm kịch liệt, mà bị sinh sinh xé rách ra một đạo thâm uyên miệng lớn. Liên tục không ngừng đại thế đến trong đó nghiêng tuôn ra mà ra, đảo loạn phương này phong vân. Bằng tộc yêu binh đại hoang kiếm, uy lực không thể bảo là không dọa người. Một kiếm phách chạm phía dưới, uy thế chấn thiên động địa. Nhưng mà làm loại kia kịch liệt năng lượng ba động dần dần tiêu tán xuống lúc, xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, lại là hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia che lại toàn bộ Thương Vân Tông đại trận, đúng là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhịn không được trợn tròn mắt. Đây chính là bằng tộc đại hoang kiếm A. Các triều đại cổ vương dùng tới giết phạt cả đời yêu binh, chém giết qua không biết nhiều ít vô địch cường giả. Nhưng hôm nay, mà ngay cả Thương Vân Tông đại trận hộ sơn đều không thể đánh vỡ. Này trận chính là năm đó Diệp Tôn chỗ bố trí, trừ phi ngươi tộc cổ vương đích thân tới, bằng không, bằng vào một thanh yêu binh, còn vô phương dung chuyển nó mảy may. Đại trận bên trong, Thương Vân Tông chủ một mặt bình tĩnh mở miệng, Diệp Tôn tự mình bày ra đại trận hộ sơn, khó trách lực phòng ngự kinh người như thế. Mọi người nghe vậy, lập tức thoải mái. 2000 năm trước, Diệp Tôn gần như vô địch tại thế, từng một lần được xưng là thời đại cận cổ nhất có nhìn trùng kích thánh cảnh tồn tại. Đại trận do hắn tự tay bố trí, có thể nghĩ là đến cỡ nào kiên cố. Ta vương gia đã giao huyền thạch, vì sao còn không thả người? Vương gia đại trưởng lão trao mày, huyền thạch đã cho ra ngoài, nhưng thiếu chủ lại chưa có trở về. Lại bây giờ, Thương Vân Tông còn kích hoạt lên Diệp Tôn tự tay bày ra đại trận hộ sơn, lực phòng ngự đủ để cứng rắn chống đỡ yêu binh một kích toàn lực. khiến người khác nắm huyền thạch cũng cùng nhau lấy ra. Ta sẽ cùng nhau thả người. Ninh Vân đứng ở nguyên phong nơi nào đó trên đỉnh núi. Lên tiếng như vậy, để cho ta bằng tộc cho huyền thạch. Si tâm vọng tưởng, như tiểu bằng vương có chút tổn thương. Hôm nay bảo đảm ngươi Thương Vân cả nhà đều diệt. Bằng tộc đại trưởng lão hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp, bởi vì hắn rõ ràng Ninh Vân không dám thật nắm tiểu bằng vương như thế nào. Bằng tộc cũng là thông minh. Ninh Vân cười lạnh, ánh mắt nhìn đối phương mà nối nghiệp tục khai khẩu, tiểu bằng vương ta đích xác không dám giết, bất quá có thể hay không gãy tay gãy chân, vậy coi như không dám hứa chắc. Ta có rất nhiều biện pháp tra tấn hắn. Ngươi, lời này ngữ vừa ra, bằng tộc đại trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Một lát sau hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, Ninh Vân, ngươi thật sự coi chính mình tại Thương Vân đại trận bên trong. Ta bằng tộc liền đối với ngươi không thể làm gì sao? Đừng quên, Yên Quốc Dương Thành, còn có ngươi Ninh gia, hạn ngươi 2 canh giờ bên trong, giao ra tiểu bằng vương, bằng không, ta sẽ làm mang lên đại hoang kiếm, đi Dương Thành đi một chuyến, đưa ngươi tộc nhân tất cả đều chộp tới, đến lúc đó xem ai gấp hơn. Lời ấy ngữ vừa ra, bốn phía mọi người đều là nhịn không được nhíu mày, cổ tộc làm việc quả thật bá đạo tới cực điểm. Cái gọi là họa không kịp gia đình, như giao trì, hỗn nguyên thánh địa dạng này nhân tộc đại phái, là căn bản khinh thường tại đối Ninh gia ra tay. Bọn hắn chỉ nhằm vào Ninh Vân một người. Ngươi nếu dám đối Ninh gia ra tay, ta cam đoan, tiểu bằng vương tuyệt đối sống không quá ngày mai. Ninh Vân nheo lại 2 con ngươi, bằng tộc đại trưởng lão thời khắc này lời nói. Rõ ràng đã là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Thật sao? Chờ đưa ngươi tộc nhân chộp tới, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Ta cũng muốn nhìn một chút, cha mẹ ngươi đều là hạng người gì, mới dạy dỗ ngươi cái này không hiểu chuyện nghiệt tử. Bằng tộc đại trưởng lão cười lạnh, Ninh gia, ngươi không cần đi. Nhưng mà vào lúc này, hư không nơi nào đó chợt có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có thể nghe ra, mở miệng nói chuyện người là một nữ tử, rất nhanh chỉ gặp tại bằng tộc đại trưởng lão sau lưng cách đó không xa hư không bên trong. Nơi đó không gian như là bị người xé rách ra, một cô gái trung niên từ trong đó bước ra, nàng thân mang áo trắng, dù cho là qua tốt nhất tuổi tác, nhưng mọi người nhưng như cũ có thể tại nữ tử trên thân thấy một loại đặc hữu phong hoa. Không khó tưởng tượng, nàng lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một vị khuynh thành mỹ nhân. Mẹ, nguyên phong đỉnh núi phía trên, Ninh Vân kinh ngạc, nhận ra nữ tử, đương nhiên đó là mẹ của mình Liễu Lan Tâm, thánh thể mẹ đẻ. Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Rất nhanh trên mặt chính là kinh ngạc lên, bởi vì bọn hắn tại Liễu Lan Tâm trên thân cảm nhận được một cỗ không kém khí tức, đều nói Ninh gia xuống dốc nhiều năm, làm sao lại còn có dạng này một vị nhân vật cường đại tồn tại. Chỉ từ khí tức phương diện cảm thụ, Liễu Lan Tâm tu vi chỉ sợ liền không thua kém ở đây các thánh địa đại trưởng lão a. Ta cũng muốn nhìn một chút người bằng tộc hôm nay có thể đem Vân Nhi như thế nào. Liễu Lan Tâm đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt mở miệng, cho tới bây giờ nàng cũng rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, một thân khí thế thi triển hết, đúng là đạt đến trảm đạo cảnh giới. Cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ, gả vào Ninh gia về sau, Liễu Lan Tâm mặc dù từ đó không nữa xuất thủ qua, thậm chí tan biến tại trước mặt của thế nhân, nhưng thiên phú của nàng lại vẫn còn. Đã nhiều năm như vậy, ngày xưa danh truyền Đông Hoang Thiên Chi Kiều Nữ, sớm đã là bước vào trảm đạo cảnh cấp độ, trở thành hiện nay nhân vật vô địch một trong. Ngươi chẳng lẽ là 20 năm trước Liễu gia thánh nữ, Liễu Lan Tâm, ngoặc kép, đám người hướng đi, giao chỉ một tên lão ẩu khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nàng xem đối phương rất lâu, mới đầu cảm thấy rất quen thuộc, cho tới bây giờ, cũng rốt cục xác nhận thân phận của đối phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.